Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 289, nghi ngờ đoạt xá. Lúc này đây, phù lục dưới kim quang chớp động tỏa ra khí tức man hoang. Đồng thời mặt ngoài có hình vẽ tiểu nhân càng ngày càng nhỏ đi. Liễu Minh thấy vậy thần sắc hơi động, đang muốn tăng thêm pháp lực, thì bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, đột nhiên thân hình hơi nghiêng nhìn qua một bên, bị dọa cho kêu to một tiếng. Chỉ thấy cách hắn vài thước, thình lình hiện ra một bóng người kim giáp. Tên kim giáp nhân xuất hiện, Liễu Minh còn tưởng rằng thiếu chút nữa, lập tức đoạn kiếm màu vàng bổ tới phía mình. Nhưng hắn lập tức phát giác bóng người màu vàng này khác biệt với tên kim giáp nhân lúc trước. Kim giáp nhân lúc trước toàn thân ngưng thực không khác gì người thường, hơn nữa khuôn mặt ngũ quan cực kỳ giống với Lệ Côn là cường giả của hải tộc. Thế nhưng mà thân hình kim giáp nhân này mơ hồ, hoàn toàn là một đạo hư ảnh mà thôi. Nhưng khuôn mặt thì mơ hồ có 7 phần lại tương tự với mình. Đến lúc này, Liễu Minh tự nhiên cũng biết kim giáp nhân này là do phù lục biến ảo mà thành. Con mắt hắn có chút xoay chuyển, lúc này ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, hắn lập tức đem pháp lực quyến chú lên phù lục. Bóng người vốn mơ hồ lập tức chậm rãi ngưng thực, cũng phốc một tiếng thì phù lục biến ảo thành kim quang và tiêu tán đi. Cùng lúc đó thì kim giáp nhân cũng không khác gì người bình thường, chẳng những áo giáp trên người chói mắt, hơn nữa ngũ quan dáng người hoàn toàn giống như đúc Liễu Minh. Cơ mặt Liễu Minh có quắp một trận, chậm rãi đứng lên. Sau đó bước tới gần kim giáp nhân kia, ánh mắt hắn chớp động thì thào tự nói. Đã sớm nghe nói qua, đại tu sĩ chính thức có thể giải đậu thành binh, vẽ bùa thành thật. Không nghĩ tới lại là sự thật, đây chính là phủ binh ở trong truyền thuyết, nhưng mà chưa nghe nói qua phủ binh lại có được linh trí của mình. Hắn đã sớm nghe nói qua, đã sớm dùng tinh thần lực đảo qua kim giáp nhân trước mặt này một vòng. Chỉ khó khăn lắm mới đạt tới khí tức của linh đồ sơ kỳ. Hai mắt đờ đẫn, gương mặt không chút biểu cảm, căn bản không cách nào đánh đồng với kim giáp nhân có linh trí khi trước. Chẳng lẽ là phương pháp thúc giục kim phủ không đúng? Liễu Minh cũng chỉ có thể đánh giá như vậy. Hắn tự nhiên không biết, đồ vật trước mắt cũng không phải phù binh mà hắn đã biết, mà là mật phù lực sĩ khăn vàng khó khăn lắm mới tồn tại trên đời. Mặt ngoài hai chúng nó cực kỳ giống nhau, nhưng trên thực tế cách biệt một trời một vực. Sau đó hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, bỗng nhiên cánh tay khẽ động, thò ra sờ lên áo giáp vàng của nó. Một cỗ khí tức ấm áp truyền tới, khác biệt với áo giáp lạnh buốt của kim loại. Thời gian kế tiếp, hắn lại dùng các loại phương pháp để khảo thí kim giáp phủ binh trước mắt. Rốt cuộc khẳng định phủ binh trước mặt này không có linh trí, nhưng mà như cái xác. Hơn nữa thân thể phủ binh này lại giống như cái động không đáy, vậy mà thừa nhận pháp lực thời gian dài lại không đầy. Hơn nữa, rót nhiều pháp lực vào trong người, tu vi của nó từ linh đồ sơ kỳ, dần dần tăng lên cảnh giới trung kỳ. Lúc này, hắn mới rót 1/4 mà thôi, toàn bộ quán trú vào trong cơ thể của kim giáp phù binh. Nếu như tính ra, thì hắn đem toàn bộ pháp lực rót, còn không thừa, rót vào trong kim giáp nhân, thì có lẽ có thể làm cho nó tăng lên cảnh giới linh đồ hậu kỳ không thành vấn đề gì cả. Thậm chí nếu hắn thiêu đốt pháp lực, thì tạm thời phát ra công kích ngưng dịch sơ kỳ. Chuyện này cũng có khả năng. Tất cả những chuyện này cũng giống như lúc đánh nhau với kim giáp nhân trong sơn mạch, thân thể to lớn không sai biệt lắm. Liễu Minh thoáng do dự một chút, vẫn lui ra đằng sau một bước, bấm niệm pháp quyết, lập tức đem thần niệm thả ra, cũng cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập vào trong đầu của kim giáp nhân. Oanh một tiếng, kim giáp nhân một tay đấm mạnh vào trên mặt đất. Lúc này kim quang chợt hiện, cái hố sâu một thước hiện ra. Nhưng từ đó sóng địa chấn bắn ra vách tường bốn phía, lúc này cấm chế run lên nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Quả nhiên, dùng phương pháp thao túng khôi lỗi cũng có thể thao túng phủ binh, nhưng có lẽ có pháp môn chuyên môn để thao túng, nếu không phủ binh cũng sẽ không có tên tuổi lớn như vậy. Sau khi trở về nên tra duyệt tư liệu một phen, nhìn xem có tư liệu liên quan hay không. Liễu Minh đứng ở bên cạnh, mắt thấy kim giáp phủ binh đánh ra một cái thì suy nghĩ. Sau đó ba một tiếng, cánh tay Liễu Minh khẽ động. Một bàn tay đặt lên vai phủ binh. Trong lòng bàn tay xuất hiện hắc khí nhàn nhạt, lập tức hấp thu pháp lực tinh thuần của phủ binh trở về. Sau đó kim giáp phủ binh hiện ra ngoài, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn đi. Sau khi thu toàn bộ hào quang, phù lục màu vàng hơi cũ nát hiện ra. Tay áo hắn hơi run lên, lúc này thu lại, cẩn thận thu hồi phù lục, cũng dán vài tấm phù lục bên ngoài cái hộp đựng. Sau khi nhìn thấy huyền diệu của kim giáp nhân, thì hắn cũng không dám coi thường nữa. Sau khi Liễu Minh làm xong mọi chuyện, một lần nữa khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, bắt đầu tinh tế đánh giá đồ vật một chút. Trên một bàn tay có ánh sáng nhàn nhạt hiện ra, từ một hạt gạo màu hồng thấm hiện ra trên tay, cũng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành lân phiến như một viên châu nhỏ. Sắc mặt Liễu Minh nhìn qua lân phiến đỏ thẫm trong tay, âm trầm đến dị thường. Hắn trường kỳ mặc giáp da xích dao ở trên người mình, tự nhiên dễ dàng nhận ra đây là lân phiến của xích dao. Liễu Minh sau khi tỉnh lại trong sơn mạch, sau khi kiểm tra tu di hết thảy, thì trừ phát hiện kim tinh tức thổ cùng với lưu ly dòng hỏa kim dùng xong, tự nhiên cũng phát hiện ra cái sắc da của xích dao đã biến mất không còn gì nữa. So sánh với hai vật bên ngoài thì giá trị của xác xích dao cũng không phải bình thường. Nhưng mà hắn lại phát hiện giáp da cũng biết nó được luyện chế từ da của xích dao, nhưng mà lại không tìm được bóng dáng lân phiến đâu cả. Lúc ấy Liễu Minh cảm ứng thân thể bạo tăng và cường hoành lập tức có liên hệ với chuyện lân phiến biến mất. Sau khi hắn ở trên đường cưỡi cơ quan phi chu trở về, trong lúc vô tình thúc giục pháp quyết kích thích da thịt ở trên lòng bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lân phiến của xích dao. Hắn lại nội thị cơ thể nhưng không phát hiện lân phiến ở đâu cả. Cũng may, nếu lân phiến không có pháp lực thúc giục thì rất nhanh sẽ thấy nó chui vào trong da thịt không còn bóng dáng. Kể từ đó Liễu Minh lúc ấy mặc dù cực kỳ khiếp sợ, nhưng lúc này vẫn vội vã chạy vào trong thành, chỉ có thể là về trước rồi nói sau. Hiện tại hắn vẫn dựa vào cách thúc giục pháp lực khác nhau mà kích thích tầng da thịt của mình. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh một tay vẫn đặt lòng bàn tay của mình ở trước mặt, tay kia bấm niệm pháp quyết. Lúc này hắc khí bên ngoài thân cuồn cuộn mà ra, vây quanh thân hình của hắn khẽ chuyển động. Sau khi lòng bàn tay chuyển ra cảm giác ngứa ngáy, lúc này thì miếng lân giáp thứ hai, thứ ba xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay của Liễu Minh có một tầng lân phiến đỏ thẫm vây quanh, cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng hết lần này đến lần khác là ở trên lại không có thêm khí tức nào khác, giống như lân phiến này trời sinh thì hắn đã có sẵn vậy. Thời điểm lân phiến này mọc ra trên thân thể, Liễu Minh tự nhiên sớm đã dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát da thịt của mình. Kết quả phát hiện căn nguyên sinh ra lân phiến này, không ngờ là sau khi dùng pháp lực kích thích da thịt, huyết nhục dưới da không ngờ lại sinh ra hồng quang lóng lánh, sau đó nhanh chóng hiện ra bên ngoài, biến ảo thành hình thái lân phiến màu đỏ thẫm bảo vệ làn da. Sau khi hắn ngừng dùng pháp lực thúc giục pháp lực dưới da của mình, thì những lân phiến này lại nhanh chóng ẩn vào trong da thịt, cũng hóa thành hào quang lóng lánh tiêu tán đi, hoàn toàn không nhìn ra một chút khác thường nào. Liễu Minh nhìn thấy loại tình hình này thì trên mặt hiện ra nét hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Những dao lân này dùng hình thức ẩn tàng trong cơ thể, có thể tùy tâm xuất hiện và biến mất, với hắn mà nói là một chuyện tiếp nhận được. Dù sao vô duyên vô cớ, ai cũng không muốn trong cơ thể của mình lăng không nhiều ra một ít dị vật liên quan tới yêu thú. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, những dao lân này là lân phiến của xích dao hóa tinh kỳ. Tuy bản thân có khí tức của dao long, nhưng không rõ nguyên nhân gì đã biến mất. Nhưng mà năng lực phòng ngự mạnh hơn trước tới mấy lần, trong lúc tranh đấu với người ta, thể hiện rõ ràng ra không thể nghi ngờ, chỉ sợ là hạ phẩm linh phí cũng không thể tổn thương được nó. Trong lòng Liễu Minh không ngừng tự đánh giá. Vì để nghiệm chứng phương pháp liên quan, thần sắc ngưng tụ sau đó dùng pháp lực kích lên bàn tay của mình. Lúc này dưới ánh mắt soi mói của hắn, cánh tay dưới tay áo có lân phiến màu xanh hiện ra. Nhưng Liễu Minh lại cảm nhận được da thịt có hồng quang đàn sinh ra nhiều hơn. Nhưng mà đuôi lông mày nhảy lên, lúc này không ngừng, dùng pháp lực để kích thích bàn tay. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy mặt ngoài lân phiến trước kia thình lình lại sinh ra lân phiến thứ hai, hơn nữa cả hai chúng nó chính xác dung hợp một chỗ. Lân phiến trên cánh tay thoạt nhìn dày đặc hơn trước, không hề nghi ngờ là lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Liễu Minh nhìn thấy suy nghĩ của mình đã thực hiện được, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng như điên. Sau khi nhìn thấy hồng quang bên dưới da còn có thừa lực, lấy hai tầng lân phiến làm cơ sở lại sinh ra tầng lân phiến thứ ba. Lúc này đây thì cả cánh tay hắn đều khó khăn lắm mới có ba lần lân phiến điệp ra. Rốt cuộc thì huyết nhục cũng không còn màu hồng quang nữa. Liễu Minh nhìn thấy cánh tay biến thành màu đỏ đáng sợ, trong mắt hàn quang lóe lên. Tay kia bấm niệm pháp quyết, một lưỡi đao gió màu xanh to bằng nắm tay đánh tới. Cách không, đánh khí, vung lên cánh tay. Phốc một tiếng, lưỡi đao gió lóe lên chém thẳng lên cánh tay. Nhưng trong nháy mắt lại bật ngược ra ngoài, căn bản không cách nào lưu lại dấu vết. Liễu Minh mặt không biểu tình, tay áo run lên, một thanh đoạn kiếm màu vàng nắm trong tay, cũng có hào quang lóe lên chém xuống cánh tay hắn. Xì lạp một tiếng, trên lân phiến có một dấu bạc mờ mờ nhưng cũng không thực sự phá vỡ được lân phiến. Trong mắt Liễu Minh hưng phấn, lúc này đem pháp lực rót vào kim nguyệt kiếm. Xì một tiếng, mũi kiếm có kim quang dài vài tấc lập tức đâm vào trên cánh tay lân phiến. Hàn quang lóe lên, trên cánh tay của Liễu Minh lại lưu một lỗ nhỏ màu trắng, nhưng cũng không có chút máu tươi nào chảy ra. Ánh mắt Liễu Minh cẩn thận quét qua, thì nhìn thấy cái lỗ hổng này đã xuyên qua hai tầng lân phiến, nhưng lại không xuyên thủng qua tầng sau cùng. Nhưng cứ như vậy vẫn làm cho hắn mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng kim nguyệt kiếm trong tay hắn chính là cực phẩm pháp khí. Cho dù là loại thấp nhất ẩn chứa 28 loại cấm chế, nhưng so với thượng phẩm pháp khí 27 tầng cấm chế là chênh lệch như trời với đất. Nhưng mà cánh tay của hắn có 3 tầng lân phiến điệp ra. Nếu như những lân phiến này kết hợp chặt chẽ, điệp ra nhiều hơn mấy tầng, chẳng phải là có thể ngăn cản cực phẩm linh khí công kích mà không ngại hay sao? Tâm niệm Liễu Minh tự đánh giá như vậy. Lúc này, sau khi thúc giục pháp lực, lân phiến trên cánh tay lập tức lại có thêm một tầng nữa, bắt đầu điệp ra lên nắm đấm. Sau một lát, một tầng lân phiến dày đặc bao phủ nắm tay, Liễu Minh không quan tâm hình dạng của nó, toàn bộ nắm đấm hiện ra màu đỏ thẫm, trọn vẹn điệp ra tới 10 tầng. Liễu Minh lúc này hơi không linh hoạt chuyển động 5 ngón tay của mình, bỗng nhiên cánh tay như đá cứng, lập tức ngưng tụ một chảo đánh lên thạch bích. Chỉ thấy cánh tay của hắn bỗng nhiên to hơn một vòng, 5 ngón tay đỏ thẫm đâm thẳng vào trên thạch bích giống như đâm vào đậu hũ. Liễu Minh hít sâu một hơi, co 5 ngón tay lại, tràn ngập vẻ thỏa mãn. Hắn có thể khẳng định, dùng trình độ cứng rắn của 5 ngón tay hiện giờ, nếu như rót nhiều pháp lực vào, sợ rằng đối cứng với kim nguyệt kiếm cũng không chút hư hao. Đương nhiên, có phương pháp thúc giục lân phiến tương quan, chuyện này còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Nếu không, trong lúc tranh đấu với người ta, loại tốc độ điểm ra này chỉ sợ là bị người ta chém chết từ lâu nó mới mọc ra. Sau khi hắn triệu hồi lân phiến trên người mình, ánh mắt nhìn qua đoạn kiếm màu vàng. Kiếm này được xem như cực phẩm linh khí đầu tiên ở trong tay Liễu Minh. Theo hắn được biết thì cho dù là trong tông môn như Man Quỷ Tông, thì số lượng cực phẩm linh khí cũng chỉ có thể đếm được trên bàn tay. Trong tông môn trừ Ngạn Sư Thúc cùng trưởng môn Man Quỷ Tông là có cực phẩm linh khí, những người khác có được cực phẩm linh khí chỉ rải rác không có mấy. Hơn nữa, không vào thời điểm mấu chốt thì không dám vận dụng tới. Tên kia đoạt xá thân thể, trong thời gian có hơn một ngày ngắn ngủi, liền đem một thanh nguyệt kiếm trung phẩm linh khí tăng lên cực phẩm linh khí. Hơn nữa, đồng thời còn làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Có thể thấy được đối phương thần thông là thâm bất khả chắc. Tối thiểu hắn có thể khẳng định, đổi lại là Ngạn Sư Thúc tuyệt đối sẽ không làm được như vậy. Kể từ đó, hắn có thể khẳng định, đối phương tối thiểu cũng là tồn tại khủng bố ngoài giả đan, thậm chí là tồn tại chân đan cảnh trong truyền thuyết. Đây chính là chuyện có khả năng. Vừa nghĩ tới bản thân mình bị gã gia hỏa khủng bố như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là Liễu Minh cũng cảm thấy lạnh giá. Hắn vuốt ve đoạn kiếm màu vàng, bắt đầu tự định giá chuyện chính mình bị đoạt xá một phen. Mà hắn thông qua hồi tưởng tình cảnh đoạt xá lúc ấy, cùng những gì mình nhìn thấy ở trong không gian thần bí, tự nhiên có thể khẳng định đối phương cũng biến ảo thành bộ dáng của Liễu Minh thứ hai. Về phần đối phương xuất hiện như thế nào, tại sao lại biến ảo thành chính mình, chỉ sợ là có chút quan hệ tới con thiên ma mà mình nhìn thấy ở trong bí cảnh. Dù sao lúc trước đó Liễu Minh thứ hai chưa bao giờ xuất hiện trong không gian thần bí. Cũng may đối phương không dễ dàng đi ra khỏi không gian thần bí để tiến hành đoạt xá hắn. Nếu không, lấy trình độ yêu nghiệt của đối phương thì chỉ sợ là ban đầu bí cảnh hắn đã không còn tồn tại nữa. Liễu Minh tinh tế nghĩ lại thì có cảm giác điều kiện tiên quyết khi đoạt xá 89/10 cũng quan hệ tới trạng thái thân thể của mình. Hắn sở dĩ đột nhiên chạy ra khỏi không gian thần bí cũng là do bản thân Liễu Minh bị thương nặng, lập tức ở dưới tình huống nguy hiểm tính mạng, mất đi khống chế thân thể. Sau khi chở hắn ra khỏi không gian thần bí, một lần nữa trở lại thân thể của mình, thì trong ngoài thân thể đã hoàn hảo không tổn thương, thậm chí so với trước còn cường đại hơn mấy lần. Nếu là như vậy, hắn chỉ cần bảo trì không bị trọng thương, đối phương có lẽ không có cơ hội để tiến hành đoạt xá. Hơn nữa đối phương cho dù có thể tạm thời khống chế thân thể hắn, dường như thời gian chiếm cứ không được dài. Nếu không thì không cách nào giải thích được chính mình vì sao lại có thể không hiểu từ trong không gian thần bí chiếm cứ thân thể. Đương nhiên những chuyện này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, hiện tại tư liệu để biết rõ quá ít, không cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Tình huống thực tế như thế nào không rõ ràng được. Những chuyện này làm nội tâm hắn buông lỏng vài phần. Đề phòng bản thân mình bị đoạt xá lần nữa, tuy hắn không cách nào khống chế bọt khí thần bí kia, nhưng lại có thể chọn dùng một ít thủ đoạn phòng ngừa. Cái khác không nói, tối thiểu hắn thông qua đông đảo điện tịch đã biết rõ là có chút phụ lục chuyên dự phòng bản thân bị đoạt xá. Nhưng mà những phụ lục này giá trị xa xỉ, hơn nữa lại là đồ vật phẩm tiêu hao, không cách nào trường kỳ sử dụng. Mà có một ít pháp khí đặc thù, chỉ cần tùy thân mang theo là sẽ có hiệu quả như vậy. Đương nhiên những pháp khí này hiệu quả khác nhau thì giá tiền cũng rất khác. Trừ chuyện đó ra, Liễu Minh còn thông qua cơ thể biết được một ít minh văn bí ẩn, cũng có thể ở trình độ nhất định khắc chế đoạt xá. Nhưng mà loại cách làm này có di chứng không nhỏ. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp này. Trong ba phương pháp, dễ dàng nhất chính là loại thứ ba. Trong Man Quỷ Tông cũng có những minh văn bí ẩn, chỉ cần hắn tốn hao một chút điểm cống hiến là có thể dễ dàng làm được chuyện này. Về phần linh phù, tuy giá trị xa xỉ, cũng rất ít khi xuất hiện trong phường thị. Nhưng hắn chỉ cần chạy ra phường thị kiên nhẫn chờ đợi, thì có lẽ cũng không khó để thu mua để dự phòng. Khó khăn nhất chính là tự mình luyện chế ra những pháp khí chuyên dùng đối phó với việc đoạt xá. Theo hắn biết thì loại pháp khí này chẳng những sử dụng tài liệu quý hiếm, luyện chế cũng rất phiền toái. Cộng thêm công dụng chỉ có một, cho nên cực ít có luyện khí đại sư đi luyện chế. Truyền lưu bên ngoài lại càng thêm thưa thớt. Ngẫu nhiên có vài món xuất hiện thì cũng bị bán đấu giá với giá trên trời. Nếu vận khí của hắn quá kém thì nó không chừng tốn hao vài chục năm thời gian cũng chưa chắc là xuất hiện được một kiện pháp khí như vậy ở trên phường thị. Hơn nữa dùng hắn phỏng đoán thần thông của người đoạt giá, chỉ sợ pháp khí đẳng cấp bình thường không có hiệu quả, tối thiểu cũng phải có đẳng cấp linh khí may ra mới hiệu quả. Kể từ đó đương nhiên lại càng khó tìm hơn. Liễu Minh vuốt vuốt đoạn kiếm màu vàng trong tay, sắc mặt âm tình bất định, tự định giá những chuyện này. Nhưng dùng tâm tính của Liễu Minh thì chuyện này nhanh chóng đã có quyết định. Pháp khí đặc thù cấp linh khí quá khó tìm, sau khi trở về phải toàn lực mua lấy mấy miếng linh phủ chống đoạt xá, rồi chậm rãi tìm kiếm pháp khí tương quan. Nếu như đại huyền không có thì hắn sẽ đi vài quốc gia khác, nếu cả Vân Xuyên đại lục không có vậy hắn ra biển tìm kiếm một hai. Mặc dù linh khí khắc chế đoạt xá thừa thớt, nhưng còn chưa tới mức cả Vân Xuyên đại lục không có. Thế nhưng bên ngoài Vân Xuyên chính là thiên hạ của hải tộc cùng động vật biển. Hắn vì an toàn của bản thân, phải chờ bản thân đột phá ngưng dịch cảnh trung kỳ, tăng thêm vài loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới dám một mình ra biển. Trong lòng Liễu Minh tự định giá xong, cũng ném chuyện này ra sau đầu. Hắn vừa cẩn thận dò xét đoạn kiếm màu vàng trong tay của mình xong, rồi lại cất nó vào trong cơ thể. Chỉ thấy kiếm phôi màu vàng nhạt hiện ra, còn lặng lặng đứng ở gần linh hải. Liễu Minh hơi dùng thần niệm xúc động một cái. Lúc này mặt ngoài của kiếm vàng có tinh quang hiện ra, toát ra hàn ý kinh người. Thần niệm của hắn kích linh, vội vàng lui vào trong thân thể, nhìn lại kinh nguyệt kiếm của mình, sau đó cười khổ một tiếng. Theo lý thuyết thì uy năng của thái cương kiếm phôi trong cơ thể hắn tăng vọt, hơn nữa trong tay đã có được cực phẩm linh khí, tự nhiên có thể luyện chế nguyên linh phi kiếm trong truyền thuyết chân chính. Thế nhưng trên đường trở về hắn lại phát hiện ra phiền não. Kiếm phôi chi linh không biết là gia tăng gấp bao nhiêu lần, cũng dễ dàng thu nạp vào trong cơ thể, nhưng còn phải dựa vào thái cương kiếm quyết để thúc giục. Lại phát hiện là kiếm phôi này ở bên ngoài linh hải không chút sức mẻ, căn bản không cách nào khu động được. Nhưng mà thần niệm của hắn vẫn thuận lợi câu thông với kiếm linh này. Chuyện này làm Liễu Minh giật mình trầm tư suy nghĩ thật lâu, mơ hồ đã có được đáp án. Thái cương kiếm phôi chính là hai kiếm phôi biến mất, xung hợp mà thành. cho nên ở trong hạch tâm ấn ký vẫn còn thần niệm của hắn. Nhưng mà bởi vì từ bên ngoài quán trú năng lượng vào quá nhiều, đã làm cho uy lực kiếm phôi vượt qua khả năng điều khiển của hắn. Lúc này mới giống như là cảnh con nít muốn vung đại chùy nhưng không có đủ lực lượng. Hắn sở dĩ có thể để cho kiếm phôi thuận lợi tiến vào cơ thể, có lẽ quan hệ lớn tới việc hai kiếm phôi này hắn đã bồi dưỡng trong linh hải lúc trước. Kết quả kiếm phôi mới vẫn bị nguyên lực của linh hải hấp dẫn, chỉ cần kiếm quyết dẫn dắt một chút là có thể hút vào trong cơ thể của hắn. So với thả kiếm phôi ra ngoài thì muôn vàn khó khăn. Liễu Minh tìm ra kết luận như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Nếu hiện tại muốn hắn thuận lợi thúc giục kiếm phôi, chỉ sợ phải đợi tới khi pháp lực hắn đại tiến, tu vi đạt tới một trình độ nhất định nào đó. Dù sao, xuất hiện tình huống này chủ yếu là do tu vi hắn và uy năng của kiếm phôi chênh lệch quá nhiều. Về phần cần tu vi gì mới có thể thúc giục kiếm phôi này thì cũng khó nói. Có lẽ ngưng dịch cảnh trung kỳ lập tức có thể thuận lợi thúc giục. Có lẽ tới khi hóa tinh kỳ cũng không nhất định là đủ. Liễu Minh mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ rất nhiều, nhưng so với chuyện mình nhổ ra một cực phẩm linh khí, thì uy năng của thái cương kiếm phôi tăng vọt tự nhiên vẫn là một đại hảo sự. Sau khi hắn ném phiền muộn ra sau đầu, liền đem đoạn kiếm màu vàng ném ra trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tế luyện kiếm khí. Thanh kim nguyệt kiếm này được để thăng lên cực phẩm linh khí, cấm chế trong đó cũng đã bị cải biến. Nếu hắn muốn thúc giục như ý thì phải tế luyện lại một lần. Về phần linh khí này có thêm nhiều cấm chế mới, cũng không phải là tu vi của hắn hiện giờ có thể luyện hóa hết. Nhất định là phải tiến giai ngưng dịch cảnh hậu kỳ mới có thể phát huy uy năng của nó hoàn toàn. Thời điểm hắn tiến giai tới ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng có thể luyện hóa toàn bộ 27 cấm chế trong đó. Nhưng chính là như vậy, uy năng của nó không phải là thượng phẩm linh khí có thể đánh đồng. Cứ như vậy, Liễu Minh trong vài ngày kế tiếp, tất cả đều tập trung tế luyện kim nguyệt kiếm và cấm chế trọng thủy châu mới. Ở trong lúc này cũng có những người quen khác nghe tin hắn bình yên trở về, cố ý qua bái phỏng một phen. Trong đó có cả Dương Kiền, thanh niên họ Vân của Cửu Khiếu Tông. Liễu Minh từ trong miệng bọn họ biết được, Trương Tú Nương từng bị cường giả giả đan của hải tộc là tên bắt được, thế nhưng là do nguyên ma cứu trở về. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, nàng sau khi trở về đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Thiên Nguyệt Tông chăm sóc nữ nhân này cực kỳ nghiêm ngặt. Rất nhiều người muốn tới vấn an nhưng không được phép tiến vào chỗ nàng đang nghỉ lại. Liễu Minh nghe xong rất kinh ngạc, đối với nữ tử hào khí bừng bừng này cũng xuất hiện một ít quan tâm. Ngày hôm nay hắn đang ở trong nhà đá tế luyện bảo vật, bỗng nhiên bên hông có âm thanh ông ông chuyển tới. Liễu Minh giật mình, tay áo run lên, liền thu hồi viên châu màu đen mới tế luyện được một nửa, sau đó lấy một cái mâm tròn màu bạc ra. Mặt ngoài của mâm tròn màu bạc này hào quang chớp động, thình lình hiện ra một dòng chữ nhỏ. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, quét mắt nhìn qua một lượt, trên mặt lúc này hiện ra thần sắc kinh ngạc. Không ngờ là Thiên Nguyệt Tông thông chi cho mình, đây là chuyện gì chứ? Hắn thì thào hai tiếng, sau đó thu hồi mâm tròn lại, đứng dậy đẩy cửa đá đi ra ngoài. Một lát sau, Liễu Minh đã cưỡi mây đen bay tới khu vực Thiên Nguyệt Tông. Không bao lâu đã hạ mây đen xuống trước một đại điện to lớn, đang muốn bước vào thì bỗng nhiên có cảm ứng, liền quay người nhìn ra phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa có một con chim gỗ màu xanh bay tới, sau mấy lần chớp động đã hiện ra trước người Liễu Minh. Nhìn thấy bóng người kia hiện ra, thanh niên mặt đen từ trên con khôi lỗi nhảy xuống. Liễu huynh đệ, tại sao ngươi lại tới nơi này? Hẳn là có triệu hoán à? Thanh niên mặt đen nhìn qua Liễu Minh cũng có chút kinh ngạc hỏi. Liễu mộ đúng là nghe lệnh ngạn sư thúc mà tới đây. Vân huynh tới có chuyện gì? Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên. Ta đang luyện chế một con khôi lỗi thì nhận được tin của Linh Ngọc sư bá, vội vàng chạy tới cũng không rõ nguyên nhân. Thanh niên mặt đen sờ đầu buồn bực nói. Đã như vậy thì chúng ta cùng vào đi, đến bên trong có lẽ sẽ biết được nguyên nhân. Liễu Minh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Thanh niên mặt đen đáp ứng, hai người lúc này sóng vai đi vào trong điện. Bên ngoài cửa điện có hai nữ tử Thiên Nguyệt Tông lưng mang trường kiếm đứng gác. Sau khi nhìn thấy hai người thì một nữ tử tú lệ trong đó khom người thi lễ. Hai vị sư thúc, các vị tiền bối đang chờ trong đại điện, ta sẽ dẫn hai vị đi qua. Tốt, dẫn đường. Thanh niên mặt đen không do dự đáp. Vì vậy hai người được nữ tử này dẫn đường đi sâu vào trong đại điện. Một lát sau, hai người xuất hiện trong một đại sảnh to lớn. Nhìn thấy người ngồi trong đại sảnh thì kinh ngạc a một tiếng. Chỉ thấy người ngồi trong đại sảnh không nhiều, đại khái chỉ có 5 người. Trong đó 4 người là Thiên Nguyệt Tông, Diệp Thiên My, Lãnh Nguyệt Sư Tái, Cửu Khiếu Tông, Linh Ngọc Thượng Nhân cùng với Man Quỷ Tông Ngạn Sư Thúc. Những cường giả hóa tinh kỳ này ngồi ở hàng ghế hai bên. Chủ vị chính giữa do một nam tử trung niên mặc áo đen, có mang đai lưng ngọc, xương gò má của hắn cao cao, nhưng hai mắt sáng ngời thần quang, mang cho người ta cảm giác uy nghiêm khó hiểu. Vạn bối bái kiến sư thúc trước vị tiền bối. Liễu Minh và thanh niên mặt đen nhìn thấy mọi người, tuy trong nội tâm cảm thấy giật mình nhưng vẫn bước lên chào hỏi. Hai người các ngươi đứng lên đi, cùng tới bái quyến Nghiên Ma đạo hữu. Ngạn sư thúc nhìn qua hai người cười nói, trên mặt hiện ra ý cười, chỉ vào nam tử trung niên ngồi giữa. Bái kiến Nguyên Ma tiền bối. Liễu Minh hai người nghe xong lời này đều bị dọa kêu to một tiếng, chăm miệng một lời thi lễ. Ân, tuổi còn nhỏ mà đã tiến giai ngưng dịch cảnh, quả nhiên không tệ. Hai người các ngươi đứng lên đi. Nam tử áo đen dò xét hai người vài lần cười nói. Nguyên Ma đạo hữu, người thấy hai người này có được không? Đột nhiên Lãnh Nguyệt Sư Thái mở miệng nhìn qua Nguyên Ma hỏi. Ta đây không thể xác định, cần phải kiểm tra một chút. Nhị vị sư điệt, ta nghe Linh Ngọc Thượng Nhân nói là tinh thần lực của hai người các ngươi là hơn xa cùng sai. Hiện tại các ngươi dùng toàn lực phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, ta sẽ xem xét kỹ một hai. Đúng rồi, nếu tinh thần lực các ngươi có thể làm cho lão phu thỏa mãn, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho các ngươi. Nguyên Ma nhìn qua Diệp Thiên Mi nói hai câu, sau đó hòa ái nhìn Liễu Minh hai người nói. Liễu Minh nghe được lời ấy tự nhiên ngẩn ngơ, ánh mắt lúc này nhìn qua Ngạn Sư Thúc. Liễu sư điệt, người cứ làm hết sức mà thôi. Chỉ thấy cường giả hóa tinh kỳ Man Quỷ Tông này nhìn qua hắn mỉm cười gật đầu. Vâng, vậy thì ván bối sẽ bêu xấu. Liễu Minh lúc này mới an lòng, cung kính trả lời. Thanh niên họ Vân bên cạnh cũng nghe được Linh Ngọc Thượng Nhân ám chỉ, vội vàng đồng ý. Vì vậy, sau một khắc, hai người phân biệt bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lúc này hắc khí cuồn cuộn, trong ngoài hai mắt của hắn linh quang chớp động. Lúc này một cỗ năng lượng vô hình kinh người tuôn ra, sau đó quay tít một vòng, mơ hồ có mấy vòng xoáy vô hình đang xoay tròn. Thanh niên mặt đen bên cạnh thì một ngón tay điểm lên trên trán, trong thân hình có âm thanh trầm đục như pháo nổ. Đột nhiên thân hình của hắn tăng trưởng, cũng thả ra một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ, biến thành khí lãng vô hình, không ngừng vây quanh người hắn, lại mơ hồ hóa thành một đạo vòi rồng trùng thiên lên cao. Tốt, quả nhiên tinh thần lực mạnh mẽ vượt qua cả ngưng dịch sơ kỳ. Nguyên Ma thấy tình hình này, lập tức khen ngợi một câu. Như thế nào, hai người này có được hay không? Bên cạnh Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe được lời ấy biến sắc hỏi. Những người khác nghe được cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua Nguyên Ma. Tuy so ra mạnh hơn lúc nhìn thấy nhiều, nhưng vẫn còn kém không ít, chỉ sợ không cách nào thừa nhận nổi uy lực của bí thuật. Tinh thần lực này không được, thế nhưng mà trong thế hệ trẻ ngưng dịch cảnh xem như rất khó có được. Ta có hai bình đan dược có lợi cho ngưng dịch cảnh, phân biệt cho bọn họ đi. Nguyên Ma thở dài một câu, lật tay một cái, và trong tay có hai bình đan dược ném về phía trước. Liễu Minh cùng thanh niên mặt đen nghe vậy cũng không hiểu ra sao, nhưng thấy Nguyên Ma ban thưởng đan dược thì vô ý thức tiếp lấy, đồng thời trong miệng cảm ơn. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe Nguyên Ma nói vậy thì sắc mặt biến thành khó coi. Mà Diệp Thiên Mi sau khi nhíu mày một cái, lại cao thấp dò xét Liễu Minh vài lần, chợt nhàn nhạt nói ra. Liễu sư điệt, cần gì phải che giấu, ngươi bây giờ bày ra cường độ tinh thần lực hẳn không phải cực hạn a. Ngươi lần trước chiến đấu với linh sư trung kỳ của hải tộc, cuối cùng toát ra tinh thần lực mạnh mẽ có lẽ không có chỉ một chút như vậy. Lời này vừa thốt ra, phần lớn người đang ngồi đây giật mình. Lãnh Nguyệt Sư Thái cùng Linh Ngọc Thượng Nhân sau khi nghe xong thần sắc biến thành kinh ngạc. Nguyên Ma cũng có mấy phần hứng thú nhìn qua Liễu Minh. Ngạn Sư Thúc sau khi vuốt trỏm râu xong mỉm cười nhìn Liễu Minh phân phó. Liễu sư điệt, nếu các vị tiền bối muốn nhìn thấy tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi, cũng không cần che che giấu giấu cái gì. Đem thần niệm nhất tâm nhị dụng của ngươi thúc giục ở cường độ cao nhất ra. Nếu sư thúc đã nói vậy, đệ tử nào dám không tòng mệnh. Liễu Minh sắc mặt biến hóa vài lần, chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời. Nhất tâm nhị dụng. Nguyên Ma nhíu mày một cái, bộ dáng dường như có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này Liễu Minh hít sâu một hơi, hắn sau khi thu bình đan dược lại, bỗng nhiên biến đổi pháp quyết. Một cỗ tinh thần lực không kém lúc trước tỏa ra, vòng xoáy vốn chuyển động chung quanh người hắn lập tức bạo tăng, lớn hơn lúc trước một nửa có dư. Dị tượng tinh thần lực cực lớn như vậy, ở trong mắt phần đông cường giả hóa tinh kỳ, không thể xưng là kinh thế hãi tục. Nhưng đối với một ngã gương dịch sơ kỳ linh sư mà nói, cũng là cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ là linh sư sơ kỳ có tinh thần lực cấp 3, hoàn toàn đã áp đảo vòi rồng của thanh niên mặt đen kia. Thanh niên họ Vân mắt thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ở bên cạnh, Linh Ngọc Thượng Nhân cũng biểu lộ giật mình, hai mắt tỏa sáng nhìn thẳng Liêu Minh, trong miệng không ngừng nói, đáng tiếc à. Đối với vị cường giả hóa tinh kỳ Cửu Khiếu Tông này mà nói, Liêu Minh có được tinh thần lực khổng lồ như vậy, không đi tu luyện khôi lỗi thuật mới tính là lãng phí thiên phú kinh người kia. Ngạn Sư Thúc thấy tình hình này trên mặt tươi cười vui vẻ, hiển nhiên đối với tinh thần lực Liễu Minh hiển lộ cực kỳ thỏa mãn. Tốt, tinh thần lực của Liễu Sư Điệt không ngờ lại đạt đến trình độ này, nếu như vậy có thể thử một lần. Nguyên Mà thấy vậy vỗ tay cười rộ lên. Nguyên Mà đạo hữu, chuyện này là thật sao? Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy cũng bắt đầu đại hỉ. Trên chuyện này, Lão Phù sao lại có thể lừa gạt được? Nhưng mà muốn cứu đệ tử của Quý Tông, cần phải có Liễu Sư Điệt tự nguyện mới được. Dù sao Lão Phu sử dụng phương pháp đó cũng có tính nguy hiểm nhất định, có thể làm cho Liễu Sư Điệt lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nguyên Mà nghiêm mặt trả lời. Đây là tự nhiên, Ngạn đạo hữu, xem ra trước mắt cũng chỉ có mỗi một mình Liễu Sư Điệt là người thích hợp được lựa chọn. Người cảm thấy như thế nào? Lãnh Nguyệt Sư Thái gật đầu, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn qua Ngạn Sư Thúc. Ta lúc trước đã sớm nói qua, nếu như bổn tông có người thích hợp thì tuyệt đối không ngăn cản mảy may. Nhưng việc này nguy hiểm như thế, nếu như Liễu Sư Điệt không muốn thì Ngạn Mỗ cũng không thể dùng sức mạnh để ép buộc hắn. Ngạn Sư Thúc nghe vậy thu hồi mặt cười. Đây là tự nhiên, chỉ cần Liễu Sư Điệt thực sự có thể cứu tỉnh Tú Nương, bổn tông sẽ giao ra cái giá khiến Liễu Sư Điệt thỏa mãn. Lãnh Nguyệt Sư Thái không chút do dự nói ra. Đã như vậy, Ngạn Mỗ cũng không thể nói gì. Kế tiếp nhìn vị đạo hữu và Liễu Sư Điệt nói chuyện với nhau. Ngạn Sư Thúc nghe nói thế thần sắc chỉ hoãn xuống. Liễu Minh cùng thanh niên họ Vân kia lúc này mới mơ hồ hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Linh Ngọc Thượng Nhân lại đứng dậy nhìn qua Lãnh Nguyệt Sư Thái và Diệp Thiên Mi ôm quyền nói. Nếu Quy Tông đã tìm được người thích hợp, vậy Lão Phu cùng Vân Sư Điệt cáo từ trước. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, nếu như Trương Sư Điệt có thể được cứu tỉnh thì sau này có cơ hội thật lớn để tiến giai hóa tinh. Thậm chí mấy trăm năm sau, trở thành cường giả giả đan, cũng nói không chừng. Chuyện này đối với nhân tộc ở Vân Duyên Đại Lục mà nói, nhất định là chiến lược trọng yếu không thể buông bỏ. Nếu như Quý Tông cần hỗ trợ gì thì cứ nói ra. Đa tạ Linh Ngọc đạo hữu, nếu thực có cần bần ni, nhất định sẽ không khách khí. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe xong gật đầu trả lời. Vì vậy, Linh Ngọc Thượng Nhân khách khí nói với bọn người Nguyên Ma xong, sau đó cáo từ rời đi. Liền mang theo thanh niên họ Vân rời khỏi đại điện. Lúc này, ánh mắt của Lãnh Nguyệt Sư Thái mới dùng tinh thần lực tiến về phía Liễu Minh, thoáng tự đánh giá, sau đó muốn mở miệng nói cái gì. Đúng lúc này thì Diệp Thiên Mi bên cạnh lại nói. Sư tỷ, Nguyên Huynh, Ngạn đạo hữu, kế tiếp cho ta và Liễu Sư Điệt nói chuyện với nhau, được chứ? Lời kia vừa thốt ra, Lãnh Nguyệt và Ngạn Sư Thúc đều nao nao. Nếu Diệp Tiên Tử tự mình mở miệng, Nguyên Mỗ tự nhiên không có vấn đề. Nhị vị đạo hữu, không bằng chúng ta đi ra thiên sảnh, đi trước tâm sự chuyện chư tông liên hợp. Nguyên Ma mỉm cười đáp ứng, cũng chủ động nhường chỗ cho hai người. Lãnh Nguyệt Sư Thái cùng Ngạn Sư Thúc nhìn nhau, tuy nhiên trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, nhưng mà tình hình này cũng chỉ có thể gật đầu. Vì vậy ba người lúc này đứng dậy cũng rời khỏi chính sảnh. Liễu Minh thân là ván bối đệ tử, càng không có biện pháp phản đối, chỉ có thể mặt lộ vẻ cung kính đứng nguyên tại chỗ. Chẳng biết tại sao hắn một mình đối mặt với Diệp Thiên Mi là nữ kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy, trong lòng có kiêng kỵ không nhỏ. Thậm chí là thời điểm đối mặt với đối phương thì luôn có một loại cảm giác là bí mật của mình bị đối phương nhìn thấu. Liễu Sư Điệt, ngươi vừa rồi cũng nghe chuyện của Lãnh Nguyệt Sư Tỷ nói, có lẽ cũng hiểu vì sao Thiên Nguyệt Tông lại tìm ngươi. Hiện tại có nghi hoặc gì thì nên nói với ta. Diệp Thiên Mi đợi người khác sau khi rời khỏi cũng không khách khí trực tiếp nói. Văn bối lúc trước cũng từng nghe nói qua, Trương Sư Tỷ sau khi từ phủ thành của hải tộc trở về, vẫn lâm vào trong hôn mê, nhưng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Nếu như cứu tỉnh Trương Sư Tỷ cần người có tinh thần lực cường đại, chứ vị tiền bối chẳng phải là người thích hợp hơn văn bối hay sao? Lễ Minh do dự một chút nói ra. Tú nương sở dĩ lâm vào hôn mê là vì cường giả, giả đan của hải tộc đã gieo xuống một thứ tên là mộng oanh cổ. Giờ phút này toàn bộ tâm thần và linh tính đều bị hãm sâu trong ảo cảnh. Nếu không thể kịp thời cứu nàng ra, chỉ sợ thực sự không cách nào tỉnh lại. Cho nên hiện tại cần người có tinh thần lực cường đại thông qua bí pháp của Nguyên Ma Đạo Hữu để tiến vào thần niệm của nàng trong ảo cảnh, sau đó cưỡng ép thức tỉnh nàng dậy. Về phần vì sao lại tìm văn bối như các ngươi, cũng là bởi vì ở dung lượng thức hải của Trương Tú Nương có hạn, tuyệt đối không thể thừa nhận thần niệm của những người có tu vi mạnh hơn nàng quá nhiều. Nếu không, thần niệm của nàng sẽ bị pháp lực cắn trả và trầm luân vĩnh viễn. Cho nên lúc này mới cần người tương trợ, chỉ có thể tìm những đệ tử ngưng dịch cảnh sơ kỳ như các ngươi. Trước mắt thì cũng chỉ có người thích hợp. Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút thản nhiên nói. Mộng oanh cổ, đây chẳng lẽ là cổ thuật sao? Nếu là như vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần bức sâu độc ra là được, chẳng phải vô sự sao? Liễu Minh sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Nếu thật đơn giản như vậy thì tốt quá rồi. Sâu độc này là một trong năm đại tà cổ. Một khi ký sinh vào thân thể, sẽ lập tức tiến vào trong thần hồn của người bị ký sinh. Nếu như cưỡng áp bức nó ra khỏi cơ thể, chỉ có thể làm cho cổ và ký sinh đồng quy vu tận. Phương pháp duy nhất bình yên diệt sát sâu độc này chính là làm cho ký sinh chủ tự tỉnh dậy. Nếu không, người khác cho dù có pháp lực thông thiên cũng vô kế khả thi. Trên mặt Diệp Thiên Mi lần đầu tiên biểu lộ ra ngưng trọng. Thậm chí còn có loại sâu độc tà môn như vậy sao? Liễu Minh nghe đến đó sắc mặt đại biến. Trên đời có năm đại tà cổ, loại nào không phải thứ giết người trong vô hình. Mộng oanh cổ đã sớm là như thủ đoạn ôn hòa nhất rồi. Nhưng hiện tại thì tình hình của Tú Nương đã bị hãm sâu vào trong thế giới hư ảo, căn bản không cách nào tự mình tỉnh lại. Cũng may, trong tay của Nguyên Ma Đạo Hữu có một kiện cửu chuyển linh bàn cực phẩm linh khí, phối hợp với một loại pháp trận huyền bí mới có được khả năng đưa thần niệm của người ta vào thế giới hư ảo của Mộng Oanh Cổ. Mà người nào sau khi đi vào thế giới hư ảo thì tự nhiên là tâm trí cùng tinh thần lực càng mạnh càng tốt. Nếu không, một khi vô ý cũng có khả năng mất phương hướng trong đó. Đến lúc đó mới thực sự là không còn biện pháp. Diệp Thiên Mi nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, từng chữ nói ra. Liễu Minh nghe đến đó trên mặt tự nhiên âm tình bất định, sau một lúc lâu mới cười khổ một tiếng. Không biết tiền bối cảm thấy nếu ván bối chịu đi, có thể có bao nhiêu tỷ lệ thành công. Cái này cũng khó mà nói, phải xem trình độ lợi hại của Mộng Oanh Cổ cùng với linh tính và trạng thái của Tú Nương ra sao, và biểu hiện của người nữa. Có lẽ tiến vào trong đó, người rất dễ dàng giúp nàng tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng vô cùng khó khăn. Nhưng mà người cũng không cần lo lắng, nếu như thần niệm của người xa vào thế giới hư ảo, chúng ta cũng chuẩn bị có thứ khác ở phía sau có thể giúp người một tay. Diệp Thần Mí bất động thành sắc nói ra. Chuẩn bị ở phía sau, mong tiền bối minh giám. Liễu Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Vạn Diệu Môn có một kiện cực phẩm linh khí tên là cửu chuyển luân bàn, là một kiện linh khí phụ trợ nổi tiếng, quả thực là huyền diệu vạn phần. Đến lúc đó thời điểm người cũng mất đi linh tính, chúng ta có thể phối hợp bí thuật của Nguyên Ma Đạo Hữu thúc giục linh khí của ngươi cùng với Tú Nương một chút linh tính để đầu thai trong thế giới hư ảo đó, cũng có thể tiếp tục luân hồi 9 lần, mỗi một lần chuyển thế đều cưỡng áp cho thần thức của ngươi thanh tịnh. Cũng nói đúng hơn là ngươi tổng hộng có 9 lần cơ hội để đánh thức Tú Nương. Kể từ đó thì phong hiểm mà ngươi thừa nhận cũng là thấp đi rất nhiều. Diệp Thiên Mi chậm rãi nói ra. Linh khí này huyền diệu như vậy sao? Như thế thì đúng là cơ hội rất lớn. Nhưng mà chuyện quan hệ tới kiểu chuẩn luân hồi bàn thì Ngạn Sư Thúc có thể cũng biết chứ. Ánh mắt Liễu Minh chớp động hỏi. Ngạn Đạo Hữu tự nhiên biết rõ việc này. Nếu không phải như thế thì làm gì có chuyện hắn cho đệ tử hạch tâm như ngươi gặp nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, nếu ngươi đáp ứng việc này, Thiên Nguyệt Tông chúng ta cũng trả đầy đủ thủ lao, sẽ không để Liễu Sư Điệt không công vô cớ mạo hiểm. Thậm chí điều kiện cụ thể thì thậm chí có thể do ngươi đưa ra cho bổn tông. Sư Điệt, Ngươi trước tiên nên cẩn thận suy nghĩ, sau đó trả lời ta. Diệp Thiên Nghi cười nhạt một tiếng nói. Có thể do mình đưa ra. Liễu Bình nghe nói như thế tim đập thình thịch. Phải biết rằng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện bị đoạt xá. Dùng thực lực của Thiên Nguyệt Tông, tuy linh khí tương quan thì không có, nhưng một ít phủ lục chống đoạt xá chắc là vẫn phải có. Thấy Liễu Bình lộ ra vẻ trầm tư nhất thời không nói, Diệp Thiên Mi cười mà như không cười nói ra. Ta biết rõ ngươi bây giờ kiếm tu chi thuật đã xem như nhập môn, nhưng sau đó chính là pháp môn kiếm tu cao cấp, phường thị bên ngoài căn bản không có bán ra. Nếu ngươi cứu tỉnh Tú Nương thì ta có thể chuyển thụ cho ngươi một bộ kiếm tu cao cấp của bổn tông. Tuy thuật này không cách nào so sánh với kiếm quyết bổn tông, nhưng mà giúp ngươi trở thành kiếm tu chân chính thì không thành vấn đề. Kiếm quyết cao cấp ư? Đa tạ tiền bối ưu ái, văn bối sau này có ý định chuyên tu kiếm quyết của bổn môn, vì kiếm chi thuật nên đặt qua một bên. Liễu Minh nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra Thái Cương kiếm quyết là kiếm quyết đỉnh sai, lập tức nhã nhặn từ chối. Vậy thì tùy ngươi, nhưng mà nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ là có sở cầu. Trên mặt Diệp Thiên Mi không có chút dị sắc, từ chối cho ý kiến. Diệp tiền bối tuệ nhãn như đuốc, văn bối xác thực là muốn một vật nhưng không biết bổn môn có hay không. Ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái nói ra. Nha, nói nghe một chút, cho dù bổn tông không có, ta cũng hứa đi tìm giúp ngươi. Diệp Thiên Nghi nghe vậy thì trên mặt đầu tiên lộ ra hứng thú. Nếu tiền bối nói như vậy thì văn bối cũng nói thẳng luôn. Liễu Minh nhẹ hít sâu một hơi, lộ ra biểu tình ngưng trọng. Sau một bữa cơm, khi Ngạn Sư Thúc, Lãnh Nguyệt Sư Thái, Nguyên Ma, ba người nhận được tin tức, thì Liễu Minh vẫn là mặt mũi tràn ngập cung kính đứng trước mặt của Diệp Thiên Mi. Như thế nào, Diệp tiên tử đã bàn tốt rồi sao? Ngạn Sư Thúc vừa thấy cảnh này thì mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt Sư Thái cũng hiện ra biểu lộ ân cần. Ngạn Sư Huynh yên tâm, ta không làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Liễu Sư Điệt đã đáp ứng xuất thủ tương trợ, hơn nữa ta cũng chính miệng đưa ra thủ lao mà hắn cần. Diệp Thiên Mi liềm Ngạn Sư Thúc một cái, từ chối cho ý kiến. Sư Điệt, đúng thế không? Ngạn Sư Thúc nghe vậy không khách khí, quay đầu hỏi luôn Liễu Minh một câu. Đa tạ Sư Thúc quan tâm, Diệp tiền bối xác thực đã đồng ý cho đệ tử thứ mình cần. Liễu Minh cung kính trả lời. Vậy thì được. Ngạn Sư Thúc lúc này mới gật đầu, thực sự yên tâm. Rất tốt, Diệp sư muội vất vả cho ngươi. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy cũng hiện ra thần sắc vui mừng. Nếu mấy vị đạo hữu và Liễu Sư Điệt đã đàm phán tốt, vậy thì không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu bố trí trận pháp để bế tương quan. Dù sao thì lấy tình hình của Trương Sư Điệt hiện tại, kéo dài thời gian càng ngày càng không ổn. Mặt khác, Ngàn đạo hữu cần phải chú ý một chút, cũng nên nói rõ với Liễu Sư Điệt. Diệp tiên tử, ngươi bây giờ đi Vạn Diệu Môn mượn cửu chuẩn luân hồi bàn tới đây. Nguyên Ma thấy tình hình này cũng không khách khí, trực tiếp phân phó mọi người. Đối mặt với đệ nhất nhân của Vân Xuyên Đại Lục, những người khác không cảm thấy có gì không ổn, nhào nhào đáp ứng chia ra hành động. Nửa ngày sau, một cái pháp trận lớn màu vàng hiện ra trong đại điện. Chung quanh pháp trận có khảm mấy trăm linh thạch khác nhau, ở trung tâm là ngọc đài cao 2 trượng. Trên mặt của ngọc đài có một nữ tử xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, lông mày dài nhập vào tóc mai, hai mắt nhắm nghiền. Đúng là Trương Tú Nương. Trên mặt bình đài khắc có hào quang màu vàng chớp động, bên trong mơ hồ có một cái mâm tròn lơ lửng. Ở chỗ biên giới trận pháp, Nguyên Ma đứng ở nơi đó, hơn nữa bên trong còn nhiều ra một mỹ phụ áo tím của Vạn Diệu Môn là Thạch Tiên Tử. Nàng mỉm cười không ngừng đánh giá trận pháp trong đại sảnh, không biết đang suy tính cái gì. Liễu Minh thì đứng ở một địa phương xa nhất, trên người thình lình có dán hơn 10 phù lục rậm rạp. Hơn nữa, trường sam trên trường bào cũng vẽ không ít linh văn màu bạc. Thời điểm ai ngưng mắt nhìn thì sẽ có cảm giác mê muội lâm vào trong đó. Hiện tại là giữa trưa, thời gian không sai biệt lắm, có thể cho Liễu Sư Biệt tiến vào trong trận pháp. Trong tay Nguyên Ma vuốt một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, ngẩng đầu nhìn qua, điểm một cái sau đó nói. Vãn bối tuân mệnh. Một nghe nói như thế, Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi lên. Sau một lát liền nằm trên đài ngọc cách Trương Tú Nương không xa. Lãnh Nguyệt Sư Thái và Ngạn Sư Thúc thấy vậy không tự giác cũng ngưng trọng lại. Liễu Sư Điệt, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi tiến vào trong thế giới hư ảo của Trương Sư Điệt thì thời gian ở trong đó và bên ngoài khác nhau hoàn toàn. Có lẽ người ở trong thế giới hư ảo đó một năm, nhưng đối với chúng ta ở bên ngoài có khả năng chỉ là một tích tắc mà thôi. Nhưng mặc dù là thế, người cũng không có khả năng ở trùng thần niệm ly thể thời gian quá dài được, cho nên tối đa chỉ có thời gian nửa ngày để tỉnh lại. Trương Sư Điệt, nếu như thi pháp một giờ mà hai người các ngươi còn không cách nào tự hành tỉnh lại, chúng ta sẽ thúc giục cửu chuyển luân hồi bàn, cưỡng ép kéo các ngươi vào luân hồi hư ảo của thế giới sâu độc, sau đó lại đưa tất cả phải dựa vào chính ngươi. Mượn mà chậm rãi mở miệng nói, âm thanh của hắn nhìn như không lớn, nhưng ở tai Liễu Minh lại vang lên ông ông, có một cỗ lực lượng quỷ dị, không ngờ làm cho hắn không tự giác được tự ghi nhớ trong lòng. Liễu Minh gật gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Đồng thời trong lúc nhất thời, linh văn và phù lục trên trường bào của hắn tỏa ra hào quang rạng ngời, lại mơ hồ hình thành lên một tầng màn sáng, đem thân hình của hắn triệt để bao phủ vào trong. Hắc hắc, không nghĩ tới bản tôn còn có ngày thi triển ra dẫn hồn đại pháp. Nguyên Ma thấy tình hình này cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay hợp lại thi pháp. Lúc này, ở giữa lòng bàn tay hắn có một viên ngọc màu xanh, cũng tỏa ra hào quang sáng ngời, bỗng nhiên phun ra một đạo pháp quyết màu xanh tiến vào trong trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận lập tức có thanh âm ông ông vang lên, tinh thạch quang sáng ngời, lúc này có vô số phủ văn màu vàng từ trong lòng đất hiện ra, cũng điên cuồng tiến vào đài ngọc của Liễu Minh cùng Trương Tú Nương đang nằm, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Oanh một tiếng trầm đục, lúc này hào quang màu vàng không ngừng bao phủ lấy Liễu Minh cùng Trương Tú Nương, hơn phân nửa là phân biệt tiến vào đầu của hai người. Liễu Minh cảm thấy đầu lâu mình như trầm xuống, thân hình nhẹ đi, sau khi mở mắt ra thì đang ở trên một đỉnh núi có bốn bể xanh ngắt. Đây chính là thế giới hư ảo do sâu độc biến ảo thành sao? Liễu Minh kinh ngạc nâng hai tay đưa mắt nhìn, lại dò xét chung quanh cảm thấy đầy nghi hoặc. Chỉ thấy ở trên trời mặt trời đang treo cao, nhưng nơi khác là trời xanh vạn dặm, trên đỉnh núi có hơn 10 cây tùng lớn nhỏ không đều, cũng có mấy khối đá xanh chiều cao không đồng nhất, mà trên người hắn quần áo và trang sức có phù lục linh vân, những thứ khác lại hoàn toàn biến hóa. Nhưng lúc này, thân hình của hắn trầm trọng, hô hấp ngắn ngủi, thần niệm không cách nào ly thể. Hiển nhiên, ở trong thế giới hư ảo này, hắn là phàm thai, không có một chút pháp lực nào trên người. Liễu Minh nhướng mày, sau đó hoạt động chân tay, mơ hồ cảm giác trên người mình còn có một chút khí lực. Lúc này thần sắc khẽ động, đi tới một cây tiểu thụ. Hắn quát khẽ một tiếng, lập tức đấm mạnh một kích. Phanh một tiếng, tiểu thụ trước mặt sáng ngời, mặt ngoài mơ hồ lưu lại một dấu quyền ấn nhạt. Coi như cũng được, tuy không có chút pháp lực nào, nhưng lực lượng thân thể cuối cùng vẫn bảo trì ở mức độ nhất định. Thế nhưng không biết là những bí thuật phàm tu ở trước kia có thể sử dụng hay không. Liễu Minh nhìn qua nơi nắm ấm đỏ ửng một chút, hít sâu vào một hơi. Lúc này trên thân hình hắn có âm thanh như pháo nổ giang, hai cánh tay bỗng nhiên thô to một vòng. Xem ra, chỉ cần không liên quan tới pháp lực thì những thứ khác không khác gì bên ngoài. Chậc chậc, thực ra không thể tin được đây là thế giới do sâu độc biến ảo mà thành. Chắc không được là Mộng Oánh Cổ có thể nổi tiếng là một trong năm đại tà cổ, quả nhiên thập phần quỷ dị. Liễu Minh lại nhìn cảnh vật chung quanh, thử thào tự nói, cánh tay run lên khôi phục bộ dáng bình thường. Hắn đi vài bước tới biên giới của đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống không ngừng đánh giá chung quanh. Chỉ thấy ở chân núi này mơ hồ có một cái thôn xóm nhỏ, bên trong khói xanh lượn lờ bay lên, hiển nhiên là có người đang sinh hoạt. Mà địa phương khác thì đều là ngọn núi trùng điệp, liếc mắt không thấy điểm cuối. Dựa theo sư thúc nói thì lần truyền tống này, mượn nhờ sợi tóc của Trương Tú Nương, cho nên nơi mình truyền tống không xa nơi nàng ở. Nơi đây vắng vẻ như vậy, nàng chẳng lẽ ở trong cái sơn thôn kia? Nếu là như thế thì ít đi rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Liễu Minh chớp động tự nói. Sau đó hắn khẽ động, lúc này đi dọc theo con đường núi nhỏ, xuống chân núi. Liễu Minh mặc dù không có chút pháp lực nào, nhưng vẫn biết đi như bay. Nửa khắc đồng hồ là hắn đã xuống tới chân núi và đứng trước thôn xóm đó. Hắn cũng không có mạo muội xâm nhập trong thôn. Sau khi thân hình thoáng một cái đã nhảy lên đại thụ gần đó, sau đó lại mượn nhờ cành lá rậm rạp quan sát tình hình trong thôn. Thôn này hiển nhiên cũng không quá lớn, từ số lượng phòng ốc bên trong mà nhìn có lẽ chỉ có 100 hộ mà thôi. Bên cạnh thôn xóm còn có vài mẫu ruộng, bên trong trồng đủ loại cây. có mấy nông phu đang bận rộn. Trong thôn xóm này, toàn bộ nhà cửa dùng bùn đất và gỗ dựng thành, có một ít phụ nữ và già trẻ đang hoạt động, trông lại không nhìn thấy nam nhân cường tráng gì cả. Liễu Minh thấy tình hình này lộ ra vẻ đăm chiêu, lại tiếp tục lưu lại trên cây để quan sát. Kết quả thời gian trôi qua gần nửa ngày, thẳng tới sắc trời tối muộn, mới từ một hướng núi rừng khác của thôn có một đám thôn dân vạm vỡ cường tráng đi vào. Trên lưng cầm cung, trên người mang theo một ít thỏ rừng, chim chóc là con mồi nhỏ, cũng tươi cười nói đi vào thôn. Nhìn thấy cảnh này thì trong thôn có một đoàn phụ nữ trẻ em lao ra, phân biệt nghênh tiếp thân nhân của mình. Âm thanh cười vui không ngừng vang lên trong đám đó. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào một thiếu nữ mặc quần áo có miếng vá, tuổi chừng 14-15. Thiếu nữ đang lôi kéo một tráng hán chừng 37-38 tuổi, líu díu cái gì đó, cũng thỉnh thoảng dùng tay lôi kéo đám con mồi mà tráng hán đang mang trên người. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, vui sướng, thoạt nhìn không có khác biệt quá lớn với những thiếu nữ khác trong thôn. Thế nhưng ở trong mắt của Liễu Minh thì thiếu nữ trừ nhỏ hơn 5-6 tuổi, làn da hơi đen một chút, ngũ quan và tướng mạo có tới 8 phần sống Trương Tú Nương. Kể từ đó thì hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, lập tức xác định nàng ta chính là Trương Tú Nương xa vào trong thế giới hư ảo. Liễu Minh ở trên tảng cây vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy nàng đi theo tráng hán và một thiếu phụ vào thôn, sau đó tiến vào một tòa nhà đất bằng hơi lớn ở trung tâm thôn, không khỏi cau mày. Xem bộ dáng của Trương Tú Nương hiện tại thì rõ ràng chứng minh đây là tình huống xấu nhất. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới hư ảo này. Muốn cứu tỉnh bộ dáng Trương Tú Nương hiện tại tuyệt đối cực kỳ khó khăn. Mà dựa theo bọn người Nguyên Ma và Ngạn Sư Thúc nói thì những thủ đoạn bình thường không cách nào giác tỉnh Trương Tú Nương, phải kết hợp nhiều thủ đoạn mới có khả năng. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá như vậy, ánh mắt chớp động vài cái, sau đó có ý định tiếp xúc với nàng một thời gian ngắn, nhìn xem có phương pháp hữu hiệu nào giác tỉnh nàng hay không. Thân hình của hắn lúc này khẽ động, nhảy khỏi đại thụ, sau mấy lần chớp động tiến vào trong thôn không thấy bóng dáng. Sáng sớm hôm sau, một gã ăn mặc già bảo cũ nát, thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt đột nhiên ở ngoài xuất hiện ở cửa thôn. Những tráng hán trong thôn đột nhiên nhìn thấy người xa lạ xuất hiện thì tự nhiên ngăn hắn lại, cũng đưa hắn tới trước vài lão giả trong thôn để tiến hành đưa ra nghi vấn. Kết quả người này nhìn như là 17-18 tuổi, tự dưng mất đi trí nhớ, căn bản không nhớ rõ tên và lai lịch của mình, cũng không biết chính mình tại sao xuất hiện ở đây. Thanh niên này trả lời tự nhiên làm cho người trong thôn không tin, cũng gọi một lang trung duy nhất của thôn tới để kiểm tra. Kết quả là lang trung chừng 50 tuổi, đến kiểm tra rất dễ dàng nhìn thấy chỗ ót của thanh niên phát hiện có một cục máu tím sưng vù. Lúc này nói là đầu thanh niên bị thương nghiêm trọng, xác thực tồn tại khả năng mất trí nhớ không nhỏ. Kể từ đó thì những lão nhân trong thôn cũng có chút há hốc mồm. Trải qua một phen thương lượng thì cũng chỉ dựa vào thanh niên mất trí nhớ này đưa lưu lại hắn trong một gian nhà bỏ không. Cũng may thanh niên này trừ đầu bị thương, tứ chi thân thể cũng thập phần khỏe mạnh, cũng có đủ sức tự nuôi sống mình, sẽ không tạo thành gánh nặng cho người trong thôn. Cứ như vậy, thanh niên vô danh này ở tạm trong thôn, hơn nữa giống như những người cường tráng khác, ban ngoài đi theo vào trong rừng đi săn. Kết quả vài ngày sau mọi người liền phát hiện ra, thanh niên vô danh này là một hảo thủ săn bắn, không những khí lực cực lớn, thanh cung tự chế trong tay hắn cũng cực kỳ chuẩn xác. Vài ngày tiếp theo cơ hồ thắng lợi quay về, thu hoạch nhiều tới mức thợ săn tốt nhất trong thôn cũng không so bằng hắn được. Sau khi thanh niên vô danh lưu lại đủ con mồi và đồ ăn cho mình, những vật khác tất cả đều biếu cho người trong thôn. Tình hình như vậy thì dù thanh niên này không khôi phục trí nhớ, nhưng người khác trong thôn cũng hiền lành với hắn hơn. Sau khi trải qua cả tháng, cả thôn xóm đã triệt để tiếp nhận hắn. Trương Nha là con gái của một thợ săn tốt nhất ở trong thôn Trương Hùng. Nghe nói mẫu thân của nàng Trương Thị năm đó cũng là đệ nhất mỹ nữ trong thôn, là phụ thân của Trương Nha đã tốn 3 ngày 3 đêm trong núi săn giết một đầu lợn rừng nặng tới 300 cân làm sính lễ mới rước được mẫu thân nàng về nhà. Phụ thề Trương Hùng coi như ân ái đối với đứa con gái duy nhất này yêu thương nhất mực. Nàng đang là thời kỳ phát triển, dùng nhàn cũng trổ má càng thêm kinh người, so với Trương Thị năm đó còn xuân sắc hơn 3 phần. Kể từ đó, 2 năm trước, Trường Gia đã có rất đông người đi tới tìm mai mối, thậm chí kể cả đại gia đình ở trong huyện thành cách đó mấy trăm dặm cũng tới. Nhưng phu thê Trương Hùng là không cho con gái xuất giá sớm như vậy, toàn bộ đều từ chối nhã nhặn. Nhưng mà qua 2 năm sau, Trường Nhà đã được 15 tuổi, nếu không xuất giá sẽ trở thành khuê nữ già. Phu thê Trương Hùng cũng không dám chỉ hoãn hôn sự của ái nữ, lúc này cũng phóng tiếng gió là muốn gả con gái. Nhưng mà dưới tư cách gia chủ, chủ gia đình nên Trương Hùng lại nói sinh lễ không thể nào kém cỏi hơn hắn năm xưa. Chỉ có hơn hắn, hắn mới bằng lòng gả con gái cho. Mà đã có điều kiện thì thanh niên hữu lực tự nhận là dũng mãnh trong thôn cũng phải cảm thấy mát lạnh nội tâm. Heo rừng khổng lồ lợi hại cỡ nào, người trong thôn làm sao không biết. Cho dù là thợ săn xuất sắc nhất, đối mặt với loại hung thú này, chạy trốn còn không kịp, ai dám chủ động đi trêu chọc. Phải biết rằng dùng thân thể của Trương Hùng thì năm đó cũng dưới tình huống là con heo rừng bị thương mới may mắn đắc thủ. Huống hồ số lượng heo rừng khổng lồ cũng không nhiều, bình thường chúng đều ở sâu trong rừng rậm, chỗ đó là có vô số hung thú, người bình thường căn bản không dám xâm nhập vào. Cho nên khi trong thôn có vài thanh niên đi săn heo rừng bị trọng thương mà về, trong lúc nhất thời không ai dám thử nữa. Kể từ đó Trường Nhà tự nhiên cũng ở trong khuê phòng, không thể lập tức tìm được người phù hợp. Đối mặt với loại tình hình này, bản thân Trương Nha cũng không thèm quan tâm tới. Cứ mỗi buổi sáng trừ làm một chút ít việc nông, thì buổi tối trợ giúp Trương Thị may quần áo. Một ngày này Trương Hùng rời khỏi nhà cùng những người khác đi vào trong núi săn bắn. Trương Thị phát hiện chùm nước trong nhà thiếu nước, lúc này gọi ái nữ đi ra ngoài thôn xách thùng nước về. Trương Nha không chút do dự đáp ứng một tiếng, sau đó xách thùng nước ra khỏi nhà. Sau một chén trà, nàng đã chậm rãi đi ra ngoài giếng, dọc theo con đường đá nhỏ đi vào trong nhà. Thùng nước nặng như vậy đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá nặng. Sau khi đi một đoạn ngắn thì cái trán đổ mồ hôi, bước chân trầm trọng. Bỗng nhiên bước chân của nàng bị trượt, dẫm lên một hòn đá tròn, lúc này thét lên kinh hãi, thân thể ngã nhào trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, trước người của nàng có cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng người cao lớn lóe lên, cánh tay khẽ động, một tay cầm lấy thùng nước của nàng, một tay ôm gọn thân thể mềm mại của nàng. Một cỗ khí tức nam tử ập tới, bên tai thiếu nữ vang lên âm thanh quen thuộc. Trương cô nương, người không sao chứ? Ta không sao. Thì ra là Liễu đại ca, hôm nay người không có đi săn sao? Tuy Trương Nha mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng nhớ rõ thân ảnh người tới chính là vị thiếu niên mất trí nhớ, gia nhập thôn năm trước. Nhưng mà vị thanh niên vô danh này ở trong thôn mấy tháng thì không cách nào khôi phục trí nhớ, lấy cái tên mới cho mình là Liễu Danh. Nó mình mặc dù không nhớ được trí nhớ trước kia, nhưng cũng muốn cho mình một cái tên. Cái tên Liễu Danh này tự nhiên chính là bản thân Liễu Minh. Hôm nay không đi, ta vài ngày trước bắt con mồi thừa một ít, ngược lại không cần phải gấp gáp lại lên núi. Liễu Minh nhìn qua thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng, mỉm cười nói ra, cũng buông hai tay xuống. Cũng phải, dùng thân thủ của Liễu đại ca thì đúng là không cần lên núi mỗi ngày. Ta nghe người ta nói trong thôn có mấy vị đại thẩm, dường như mấy ngày này đang làm mối cho ngươi. Thiếu nữ đem thùng nước đặt xuống chân, khẽ thở hai cái lườm Liễu Minh nói. Đối với Trương Nhà mà nói, người duy nhất trong thôn hoàn thành điều kiện sính lễ của Trương Hùng, hơn nữa nhìn cũng thuận mắt thì chỉ có nam nhân này. Phụ mẫu của nàng đã nhiều lần đề cập tới chuyện này với nàng. Mà nàng thông qua tiếp xúc với thanh niên này, trong nội tâm cũng không khỏi có chút động. Hắc hắc. Ta muốn kết hôn thì tự nhiên chỉ lấy mình muội tử ngươi thôi, nhưng người khác ta không có nhìn chúng. Liễu Minh nhìn thấy gương mặt thiếu nữ quen thuộc, như cười mà không phải cười nói ra. Phi, ai nói là gả cho ngươi? Thiếu nữ phi một tiếng, hai gò má ửng hồng, khẽ gắt một tiếng, sau đó cầm lấy thùng nước chạy đi. Liễu Minh mỉm cười, thoáng cái chạy theo thiếu nữ. Chợt hắn đi theo thiếu nữ. Trương cô nương, ngươi lần trước nói gần đây thường xuyên nằm mơ thấy một thanh bảo kiếm tuyết trắng xuất hiện, không biết là mấy ngày nay có mơ thấy vật ấy nữa không? Liễu Minh đợi thiếu nữ đi vài bước đột nhiên hỏi một câu. Bảo kiếm tuyết trắng? Vài ngày trước còn mơ thấy, nhưng mấy ngày gần đây thì không. Đúng rồi, Liễu đại ca, ngươi gần đây có kể cho ta nghe mấy câu chuyện thần tiên rất có ý tứ, lần sau có cơ hội kể cho ta nghe tiếp được không? Đúng rồi, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Tại sao lại còn nhớ những câu chuyện này? Thiếu nữ nghe xong lời này, quay người lại hỏi một câu, nhưng lập tức có chút hứng thú. Ta cũng chẳng biết tại sao, trong đầu còn có thể nhớ những câu chuyện này. Trương cô nương nếu ưa thích thì ta sẽ kể nhiều một chút, tự nhiên không thành vấn đề. Liễu Minh nghe lời này, ánh mắt có chút lóe lên, nhưng vẫn mỉm cười trả lời. Thiếu nữ nghe xong lời này không khỏi vô cùng vui sướng, cảm ơn một tiếng, sau đó cầm theo thùng nước chạy đi. Vậy mà không có hiệu quả, chuyện này hơi phiền phức rồi đây. Liễu Minh nhìn bóng lưng thiếu nữ đi xa thì thào một câu. Hắn lưu lại trong thôn này một năm, mặc kệ là minh ám, đổi qua 7-8 loại thủ đoạn muốn giác tỉnh trí nhớ của đối phương, nhưng trong đó hiệu quả tốt nhất chính là những câu chuyện có liên quan tới tu luyện giả mà thôi. Xem ra phương pháp bình thường đúng là không được, chỉ sợ phải dùng thủ đoạn hơi quá khích một chút. Tâm niệm của Liễu Minh chuyển động và thầm nghĩ như vậy.